Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 68, nhìn thẳng vào sâu trong nội tâm khao khát. Chúng ta đang thay đổi thành sâu trước đó, cái kia thịt kén ánh mắt phóng xuất ra số lớn quang huy. Đoán chừng chính là những quang huy đó khiến cho chúng ta phát sinh cảm giác hỗn loạn. Thường Hạ, nhớ tới phía trước một màn kia. Lơ lửng giữa không trung đôi mắt, phóng xuất ra số lớn quang mang đụng chạm lấy đại địa. Chờ bọn hắn từ bên trong quang huy tỉnh táo lại, bọn hắn liền đã biến thành côn trùng. Trước hướng về biên giới di động đi, nói không chừng chạy ra cái kia con mắt phạm vi. Cảm giác của chúng ta thì sẽ khôi phục bình thường. Phương Trạch trầm giọng nói ra, cùng một chỗ phụ một tay kéo một chút Trương Tử Kiệt. Nguyên bản mảnh này cỏ dại là vì ẩn tàng tự thân, Phương Trạch mượn Hà Sảo năng lực chế tạo ra, không nghĩ tới ngược lại để nhóm người mình mê thất ở trong đó. Mấy người hướng về một bên nhúc nhích, nhưng là thấy trừ cỏ dại chính là côn trùng. Bọn hắn đỉnh lấy mặt mũi đủ loại, tham lam ăn những cỏ xanh đó. Phương Trạch đám người ý đồ cùng những côn trùng kia giao lưu hỏi đường. Nhưng là những côn trùng kia đều cực kỳ lý trí khô khan. Sẽ chỉ nói ông nói gà bà nói vịt lời nói. Giá thịt lại tăng, về sau ăn không nổi thịt, chỉ có thể ăn cỏ. Một cái đỉnh lấy bác gái mặt côn trùng không ngừng đang ăn cỏ. Trong miệng nói có chút không giải thích được nói. Ăn cỏ mới có thể mạnh lên, ăn thịt đều là dị đoan. Một cái đỉnh lấy đầu chọc mặt côn trùng hướng về phía một đám tiểu côn trùng kể rõ nói. Sau đó lại là ngụm lớn ăn xong rồi cỏ xanh. Côn trùng loại kia nhu nhược thân thể. Ở trên người hắn thế mà xuất hiện bắp thịt sắc thái. Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi kỳ thật đều là sinh hoạt tại trên đầu của ta. Ta là sáng thế chi thần. Đại thảo nguyên chi thần. Một cái mọc ra không may mặt lục sắc côn trùng trong miệng ngậm một đoàn khô héo nhánh cỏ, điên cuồng hướng về phía mấy người kêu to. Đây là ta đại ngôn khang soái phó thuận tiện cỏ, muốn hay không nếm xuống? A, một cái không có quái vật, đồ ăn đầy đủ thế giới, không có bất kỳ cái gì phân tranh thật tốt. Một cái lâu năm côn trùng thở dài nói ra, đây chính là thiên đường a. Đủ loại màu sắc hình dạng côn trùng tràn ngập cái này hoang đường thế giới. Phương Trạch mấy con không ăn cỏ côn trùng ở trong này lộ ra không hợp nhau. Những cỏ này bị sau khi ăn xong lại sẽ có lấy số lớn cỏ mọc ra lần nữa. Phương Trạch mấy người quanh đi quẩn lại vẫn không có chạy ra phiến khu vực này. Nếu như thực sự không có biện pháp lời nói, nương tựa theo đi qua cảm giác, Phương Trạch có thể vận dụng quyền hành, triệu hoán sao băng, lấy sao băng lực trùng kích, chắc hẳn có thể đem huyễn cảnh xung quanh xông phá, chỉ là tại giác quan toàn bộ hỗn loạn dưới tình huống. Triệu hoán sao băng lớn nhỏ không xác định, cụ thể quỹ tích không xác định, không có đi qua tính toán, rất có thể khối sao băng này sẽ đem chính bọn hắn giết chết. Sử dụng tai chi lực cũng là như thế. Tùy tiện đem tai chi lực đại quy mô thả ra, nói không chừng liền đem người một nhà cho quét chết. Phương Trạch lắc lắc bản thân béo mập đầu, côn trùng giác quan một mực tại quấy nhiễu hắn. Bất quá trải qua một đoạn thời gian thích ứng, hắn đã trải qua từ nơi này hỗn loạn bên trong giác quan độc lập đi ra. Dù sao hắn đã trải qua giải phóng lần thứ hai căn nguyên. Nếu như lại nắm giữ tương ứng thần bí học tri thức, loại này huyễn cảnh kỳ thật căn bản khốn nhiễu không được hắn. Làm sao tất cả về hắn đều tới quá nhanh. Đối với lực lượng linh hồn vận dụng, đoán chừng liền một cái vu sư học đồ cũng không bằng. Nhưng là hai lần giải phóng bản chất ở nơi đó, cho nên Phương Trạch rất nhanh liền phát hiện một vài điểm khác biệt. Chung quanh một chút cảnh tượng trong mắt hắn biến thành khác một bức tranh. Đó là một cái ý của cá nhân. Những ý nghĩ này tổ hợp lại với nhau liền tạo thành bây giờ nhìn như hoang đường côn trùng thế giới. ta hiểu được, muốn bài trừ rơi huyễn cảnh, nhất định phải để cái thế giới này cấu thành xảy ra vấn đề. Chính là cái này từng cái ý nghĩ tạo thành cái thế giới này. Chúng ta nhất định phải cải biến ý nghĩ này. Phương Trạch đem phát hiện của mình nói cho đám người. Rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Phủ định ý nghĩ của hắn sao, nhìn lấy chung quanh mênh mông nhiều côn trùng. Chỉ có thể bắt đầu đi thử nghiệm thuyết phục bọn hắn. Cỏ dại cũng không tốt ăn. Người khát vọng ăn thịt. Chỉ là không có cái này điều kiện kinh tế. Trốn tránh không phải biện pháp. Người có thể cố gắng làm việc. Tăng lên bản thân tiền lương đãi ngộ. Mặt khác xin tin tưởng quan phủ. Xã hội phúc lợi càng ngày sẽ càng tốt. Sẽ không để người liền thịt đều ăn không dậy nổi. Phương Trạch hướng về phía cái kia bác gái côn trùng nói, nhưng là bác gái côn trùng vẫn như cũ lẩm bẩm mấy câu nói kia. Giá thịt quá mắc, ăn không nổi thịt, chỉ có thể ăn cỏ. Phương Trạch ngọ nguậy trùng thân thể, đụng vào cái này côn trùng, từ nơi sâu xa giống như thấy được dạng này một bộ trang cảnh. Bên trong thành phố hỗn loạn, trật tự đã hoàn toàn phá diệt. Những giải phóng đó căn nguyên người, đem trong thành thị tài nguyên chiếm cứ, bọn hắn những cái này người lây bệnh đã bị quan phủ từ bỏ. Bọn hắn đem châu báu hoàng kim xem như đồng tiền mạnh. Đương nhiên có thể chế tạo thực trang zombie bệnh khuẩn, càng là chân quý hàng hóa. Bác gái loại này may mắn sống sót thị dân căn bản không dám đi ra ngoài chiến đấu. Lại không có sắc đẹp, liền thân thể đều ra không mua được. Tại những người may mắn còn sống sót này trong căn cứ, là thật chỉ có thể ăn cỏ dại sống qua ngày. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đánh bại đây hết thảy đầu nguồn. Kết thúc đại tai biến, để thế giới khôi phục bình thường. Phương Trạch trịnh trọng tâm niệm của đem chính mình truyền đạt đi qua. Cái này bác gái côn trùng mới thật sự biến mất. Mấy người cũng cảm thấy hoàn cảnh chung quanh có chút biến hóa. Giống như một loại nào đó hạn chế bắt đầu buông ra. Bọn hắn đã trải qua có thể hơi cảm giác được bản thân thuộc về lực lượng của nhân loại. Có thể làm đến côn trùng không làm được sự tình. Mấy con côn trùng rốt cục không cần từng điểm nhuyễn động. Bọn hắn nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể đi vào địa phương khác. Bắt đầu dùng các loại phương pháp thuyết phục đám côn trùng này từ bỏ tự thân cái kia cấu thành huyễn cảnh ý nghĩ, đầu chọc cơ bắp côn trùng là bởi vì mềm yếu, ở bên trong tận thế, bị những người khác xem như đồ chơi không ngừng ức hiếp. Hắn muốn mạnh lên lại không mạnh mẽ lên phương pháp, mới sinh ra ăn cỏ liền có thể mạnh lên ý nghĩ này. Suy mặt côn trùng thật không có mỗi ngày ăn cỏ, nhưng là hắn không dám đi ra ngoài chiến đấu, chỉ có thể co lại ở bên trong căn cứ. Ăn mặc chi phí toàn bộ là vợ hắn bán đứng thân thể đổi lấy. Cái này khiến hắn tức xám thẹn xấu hổ giận dữ, nhưng lại không chiến thắng được đối với quái vật sợ hãi. Cũng bỏ qua không được đồ tương đối tốt đi ăn cỏ. Ăn cỏ dại đại gia đã không có người quản, hắn đi đứng không tiện. Bên trong tận thế người cũng không có nhiều như vậy thiện tâm đi quản một ông già. Chỉ có thể để hắn chờ ở nơi đó chết. Trừ bọn họ, nơi này còn có rất nhiều người ý nghĩ, bọn hắn bởi vì các loại các dạng cảnh ngộ, sinh ra cùng côn trùng cỏ loại hình có liên quan ý nghĩ. Những ý nghĩ này thực tin tức chính là tạo thành cái này hoang đường huyễn thuật lĩnh vực một bộ phận. Phương Trạch đám người chỉ có thể thông qua tự thân ý niệm đi cải biến những ý nghĩ này, ủng hộ chính bọn hắn cải biến bản thân, theo đám côn trùng này không ngừng được giải phóng. Phương Trạch bọn hắn có thể vận dụng lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Phương Trạch đang ở khuyên lơn một cái hèn yếu thiếu niên côn trùng dũng cảm một chút. Đang có điểm hiệu quả, liền phát hiện cái này côn trùng run rẩy không ngừng, vội vàng cúi đầu ăn cỏ, cũng không tiếp tục quản Phương Trạch lời nói. Hắn xoay người liền thấy một cái con nhện to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhện nửa người trên là Negri bộ dáng. Hắn mới vừa xuất hiện, Phương Trạch sẽ biết thân phận của đối phương, cùng ở cái này trong ảo cảnh đại biểu sự vật, nhện đại biểu cho là người thợ săn, là bên trong tận thế nguy hiểm, là quái vật sợ hãi, là cường giả đối với bọn nó áp bách, cũng là đám côn trùng này không dám phản kháng tồn tại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.